Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 980, Tô Tuân đến. Nếu như Lục Nhu có một chút điểm tổn thương ta cho ngươi biết, hôm nay trong đại điện nam tử nhất định phải đem ngươi vòng, ngươi tin hay không? Lý Mộc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu ca ghét nhất cũng là uy hiếp, vẫn là lấy chính mình nữ nhân uy hiếp chính mình. Nghe hắn lời nói, Cương Môn Tĩnh chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, sau đó mắng nói: "Vô sỉ, vô sỉ." Cửu ca nghe xong không vui đứng lên. Chính mình nếu là vô sỉ, này trước mắt Cương Môn Tĩnh tuyệt đối là không biết xấu hổ. Lý Cửu, ít nói lời vô ích, ta liền hỏi ngươi, La Sát ngươi đến cùng là thả hay là không thả? Một bên nói đồng thời, chỉ thủ trong tay lần nữa hướng về phía trước. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe mắt nhìn lấy chính mình Lục Nhu, trong lòng vẫn là mềm nhũn. Thả La Sát. Những cái kia binh sĩ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói sững sờ. Vừa tài La Sát thực lực bọn họ đều là thấy rõ ràng. Nếu là lúc này thả La Sát, hậu quả kia, tướng quân để cho các ngươi thả người nghe không được sao? Vương Mãnh đối với Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh nghe lời răm rắp. Gặp những cái kia binh sĩ không động thủ, trực tiếp tiến lên đẩy ra trường đao. Sau đó nhìn lấy La Sát nói. Ta vừa quân có thể bắt ngươi một lần, liền có thể bắt ngươi 10 lần. Ngươi chờ, Lý Mộc Nhiên là dạng gì ngươi? Vương Mãnh rất rõ ràng. Bây giờ Lục Nhu bị khống chế, Lý Mộc Nhiên tất nhiên sẽ liều lĩnh nghĩ cách cứu viện. Liền tương xứng cùng lúc trước mình tại trong lao, Lý Mộc Nhiên cho mình hứa hẹn liền sẽ làm đến. La Sát bây giờ thân thể kiệt sức, cho dù là thả hắn cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì. Cương Môn Tĩnh gặp La Sát thoát hiểm, chung quy là thở dài ra một hơi. Thế nhưng là khí còn chưa ra xong, chỉ thấy Lý Mộc Nhiên trong tay đao lần nữa nằm ngang ở La Sát trên thân. Nếu là trao đổi, ngươi không nên trước cho người ta sao? Cương Môn Tĩnh nghe xong cũng là bất đắc dĩ. La Sát nhìn lấy hướng về Lý Mộc Nhiên đi tới Lục Nhu, chính mình cũng là đi qua. Mắt thấy hai người đều muốn trở lại trận doanh mình, lại nghe được bên trong mềm hô to nói: "Cung tiễn thủ còn chờ cái gì? Cho ta giết chết bọn chúng." Những cái kia binh sĩ nghe xong, nhìn trước mắt không có chút nào lá chắn hai người, giờ mới hiểu được chính mình tướng quân dụng ý, tất cả đều là nâng lên cung tiễn. "La Sát, mau bỏ đi." Cương Môn Tĩnh thấy thế trong lòng lo lắng, kéo La Sát hướng về bọc hậu chạy tới. "Nương, cái này đang cùng điện có hậu môn." Lý Mộc Nhiên nhìn lấy qua trong giây lát tử biến mất hai người, kém chút bị tức tử. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này đang cùng điện nhìn lớn như vậy, thế mà lại có hậu môn. Những cái kia cung tiễn thủ cũng là mắt trợn tròn. "Tướng quân, chúng ta là không phải tính toán sai?" Vương Mãnh không biết đường trả lời thế nào, chỉ là gãi đầu hỏi thăm. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên bạch cái sau liếc một chút, biết rõ đường còn nói nhảm. "Nhanh truy a, a a a." Nghe hắn lời nói, Vương Mãnh cái này mới phản ứng được, dẫn người vội vàng đuổi theo. Nhìn qua rất nhanh liền tán đi một nửa binh sĩ, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn địa bên trên thi thể. Mi đầu dần dần khóa. Bỗng nhiên hắn nhãn quang nhìn về phía một bên An Ninh công chúa, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lão hoàng đế tử, An Bình tử phụ thân, làm sao cái này An Ninh công chúa lộ ra cũng quá bình tĩnh. Hoàng thượng chết, Lý Mộc Nhiên nhắc nhở cái sau một câu. An Ninh công chúa sau khi nghe, gật gật đầu nói: "Ta biết rõ đường, phụ thân ngươi chết." Hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhắc nhở lần nữa đường. Bất quá An Ninh công chúa trả lời, để hắn trong nháy mắt sửng sốt. "Phụ thân ta đã sớm chết, bây giờ người này không phải phụ thân ta, chỉ là quyền lợi biểu tượng a." Nói xoay người lại, hướng về đại đi ra ngoài điện. "Uy, An Ninh công chúa." Lý Mộc Nhiên một tiếng kêu to, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này Lục Nhu đi tới nói: "Lý Cửu, vừa tài đều là ta không có nghe ngươi lời nói, mới khiến cho La Sát đi. Lý Mộc Nhiên kỳ thực mới vừa rồi là thật có chút buồn bực. Này La Sát có thể tóm vào trong tay dễ dàng sao? Thế mà đun sôi vịt cũng bay. Bất quá nhìn lấy Lục Nhu thần sắc, hắn cũng đành chịu lắc đầu. Thôi, vừa tài ta không phải nói sao? Dù cho là này La Sát chạy, ta có thể bắt hắn một lần, cũng có thể bắt hắn lần thứ hai. Lục Nhu gặp Lý Mộc Nhiên không có trách tự trách mình, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tốt, người về trước cung đi. Nơi này ta cần muốn xử lý một chút. Lục Nhu nhìn trước mắt tình hình biết rõ đường nơi đây không nên ở lâu. Gật gật đầu, bất quá trước khi đi lại là nhỏ giọng nói nói. Lý Cửu, hôm nay ban đêm ngươi có thể đến ta này sao? Ta sợ, sợ ngươi cái cọng lông. Lý Mộc Nhiên vậy mới không tin hắn. Bất quá lại là gật gật đầu. Đưa đi tất cả mọi người về sau. Nhìn qua Dương Kiên cùng lão hoàng đế, hắn rơi vào trầm tư. Bây giờ tam hoàng tử tử, đại hoàng tử tử, hoàng thượng tử, nhị hoàng tử nghe vừa tài La Sát ngữ khí xem chừng cũng treo. Vậy bây giờ cái này hoàng vị làm sao bây giờ? Nếu là lúc này tin tức để lộ ra ngoài, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi a. Lúc này hắn cảm giác được một tia không khí quỷ quái. Khó trách vừa tài La Sát như vậy không có sợ hãi nói thuốc thống lĩnh đại hán. Như là dựa theo hiện tại tình huống này, chỉ cần có binh tình huống dưới, Lạc Dương tựa hồ cũng là u năng chi vật a. Bất quá đáng tiếc chính mình không thích làm hoàng đế, nếu không bây giờ bị tranh đến đầu rơi máu chảy hoàng vị không đang ở trước mắt sao? Các ngươi hiện tại qua cửa hoàng cung nói cho nghiêm trọng, giờ phút này lên, vô luận ai cũng không cho phép ra vào hoàng cung biết không? Ngay tại hắn lời nói bởi vì tài rơi, bỗng nhiên có người hô nói. Lý Cửu, cha vợ. Lý Mộc Nhiên nghe người Hán thanh âm cũng là khẽ giật mình. Đây là Tô Tuân thanh âm. Lý Cửu, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Tô Tuân đi tới còn chưa tới kịp nói chuyện, chợt thấy hai câu bầy ở trước mặt mình thi thể. Lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái này. Hoàng thượng, Dương tướng quân, Tô Tuân tựa hồ trần thủ không được dạng này đả kích. Một chút té quỵ dưới đất. Cha vợ lúc ta tới đợi hoàng thượng cùng Dương tướng quân đã đi. Người bớt đau buồn đi. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Tô Tuân hai mắt phiếm hồng, nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên. Dương tướng quân, người ta nói xong, cùng nhau tây khứ. Bây giờ ngươi một người đi trước. Ta, màng, Tô Tuân không phải Dương Kiên. Không có phóng khoáng lời nói. Thế nhưng là hắn nhưng lại có cùng Dương Kiên một dạng. Lẫn nhau kính sợ tâm. Một thanh ấm áp máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Thoạt nhìn là như vậy trướng mắt. Cha vợ, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tuân. Vội vàng hơn ngàn đỡ lấy cái sau. Lo lắng hỏi thăm, ngươi thế nào? Tô Tuân lắc đầu, khóe miệng tươi máu nhuộm đỏ màu trắng sợi râu, Lý Cửu. Ngươi biết không? Ta cùng Dương Kiên chính là rất sớm thời điểm liền nhận biết. Khi đó, hắn tập võ, ta luyện đồng, về sau cùng nhau tiến hoàng thượng phủ đệ hưởng thụ. Hắn cả đời nguyện vọng chính là vì Đại Hán mở rộng lãnh thổ. Chiến tử xa trường, bởi vậy mặc dù là như thế tuổi cũng nhiều lần chiến. Chỉ là không nghĩ tới tạo hóa trêu người hắn lại từ tại gian trong tay người. Tô Tuân lúc nói chuyện ngữ khí rất bình thản. Phảng phất một ngụm máu tươi liền đem trong thân thể bi thương toàn bộ nôn cái tranh thủ thời gian. Thế nhưng là chỉ có Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Cũng không phải là như thế. Tô Tuân là loại kia nội tâm vô cùng kiên cường người. Nếu không làm hoàng thượng tâm phúc, làm sao có thể tại Kinh Châu ngẩn ngơ mấy chục năm? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.